Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Văn Thanh nghe vậy sửng sốt, lập tức đem chính mình tiền bao đưa tới. Thiệu Du nhận lấy, mở ra từ trung gian rút ra mấy chương tới, hướng tới Trương Văn Thanh hỏi, này đó liền đủ làm tang sự. Trương Văn Thanh lúc này mới minh bạch Thiệu Du là có ý tứ gì. Lập tức nói, hẳn là, người nhiều lấy một chút, làm việc vất vả. Thiệu Du lắc lắc đầu, nếu không phải nguyên thân trong túi ngượng ngùng, Thiệu Du cũng không đến mức cùng Trương Văn Thanh đòi tiền. Mau rời đi nơi này đi, Thiệu Du thúc giục nói. Trương Văn Thanh lúc này mới nhìn thê tử liếc mắt một cái sau, lưu luyến mỗi bước đi rời đi chính mình đãi nhiều năm ra. Thiệu Du ở Trương Văn Thanh phía sau theo một cây em tả hữu, xác nhận không có cái đuôi thấy hắn lúc sau, lúc này mới xoay người trở về Tân Áp. Tiến ngõ, Triệu Tam liền thấu lại đây, thật cẩn thận hỏi, Thiệu Tuần Bộ, Trương tiên sinh ra đã xảy ra cái gì? Thiệu Du cảm thấy việc này không phải hắn nên biết đến, chỉ hàm hồ nói, Trương tiên sinh ra điểm sự, Trương thái thái không có, quá hai ngày ta sẽ hỗ trợ làm tang sự, người cùng ngõ hàng xóm nhóm nói một tiếng, nếu là không vội, liền tới giúp một chút. Người trong nước vô luận làm chuyện gì, đều chú ý người nhiều, đó là tang sự cũng không ngoại lệ, tới người càng nhiều, rất nhiều thời điểm liền cũng có thể chứng minh trận này tang sự làm được càng tốt. Nghe Thiệu Du nói như vậy, Triệu Tam trong lòng căng thẳng, lập tức nói, Trương tiên sinh là người tốt, hắn hàng năm thu tiền thuê nhà không cao, ta ở trên bến tàu việc, vẫn là Trương tiên sinh giới thiệu đâu. Thiệu Du nghe vậy, nghĩ đến hôm nay người Nhật Bản tới cửa, tuy rằng không có nói rõ, nhưng lý do tựa hồ cùng bến tàu một đám hóa có quan hệ. Liền hỏi nói, ngươi là ở Trương tiên sinh ra kho hàng làm việc. Triệu Tam vội vàng xua tay, nói, Thiệu Tuần Bộ, ta là bến tàu công nhân, phụ trách dỡ hàng nhập hàng. Trương tiên sinh ra kho hàng, bình thường không dưỡng công nhân, chỉ là yêu cầu thời điểm mới mướn người. Thiệu Du nghe vậy lại hỏi, kia Trương tiên sinh thường xuyên thuê ngươi sao? Triệu Tam lắc lắc đầu, nói, Trương tiên sinh có chính mình tin được quen tay, rất ít sẽ tìm chúng ta đội đốc công. Thiệu Du nghe vậy, liền cảm thấy chính mình hẳn là từ Triệu Tam nơi này không chiếm được quá nhiều tin tức. Triệu Tam tả hữu nhìn nhìn, lại thấp giọng hỏi nói, ngõ hẻm hàng xóm nhóm nói, Trương tiên sinh trêu chọc người Nhật Bản, đây là thật vậy chăng? Thiệu Du nghe vậy trầm mặc xuống dưới. Triệu Tam còn nói thêm, Thiệu Tuần Bộ, người vì ta giải oan, người là người tốt, nhưng hiện tại này tình hình, người Nhật Bản chọc không được a. Thiệu Du thấy người ta nói đến khẩn thiết, cũng là vì chính mình hảo, nghe vậy liền trấn an một câu, nói, ta biết đến, người yên tâm. Triệu Tam còn tưởng nói điểm cái gì, một bên liền đi ra một cái trung niên nữ nhân, chỉ vào Triệu Tam mắng, bởi vì việc này đã chậm trễ lâu như vậy, người đến tột cùng còn có làm hay không công. Triệu Tam sửng sốt, nhìn về phía một bên Thiệu Du, làm như bởi vì lão bà đột nhiên làm khó dễ, làm hắn cảm thấy có chút mất mặt. Triệu Tam lão bà không hề có ý thức được, chính mình hành vi sẽ cho trượng phu mang đến cái dạng gì ảnh hưởng. Chỉ tiếp tục quở mắng, bến tàu lại không đi, sống đều để cho người khác làm xong, chúng ta cả gia đình rốt cuộc còn ăn không ăn cơm. Triệu Tam không nghĩ lão bà tiếp tục mắng đi xuống, vội vàng nói, ta ngày hôm qua không phải cho ngươi như vậy nhiều tiền sao? Như thế nào liền đến ăn không ngon nông nỗi? Thiệu Du ở một bên nghe, Triệu Tam nói thật sự túng, hiển nhiên đây cũng là cái sợ lão bà. Quỷ biết ngươi từ nơi nào lấy tới tiền, cầm điểm tiền ngươi liền bắt đầu run lên. Đại buổi sáng ta cực cực khổ khổ làm cơm sáng ngươi không ăn, còn một hai phải mua ăn. Thật đương chính mình là đại lão gia nha. Triệu Tam lão bà tức giận nói. Nhắc tới việc này hắn tựa hồ liền có một bụng hỏa khí. Bọn nhỏ muốn ăn, chính là thỏa mãn một hồi lại làm sao vậy? Nói nữa, đã phát tiền của Phi Nghĩa như thế nào có thể không tiêu tan một tán? Triệu Tam đúng lý hợp tình nói. Đã phát tiền của Phi Nghĩa. Thiệu Du khẽ nhíu mày. Triệu Tam nghe Thiệu Du hình như có nghi ngờ. Hắn cũng không có gì giấu giếm ý tứ. Thấp giọng nói. Thiệu tuần bộ ngươi không biết. Bến tàu có cái loại này coi tiền như rác. Chuyên môn tìm chúng ta loại này dọn hóa hỏi thăm tin tức. Loại này tiền. Không tránh bạch không tránh. Ta nếu gặp. Tự nhiên muốn kiếm lên. Triệu Tam khi nói chuyện thần sắc thản nhiên. Không có nửa điểm cảm thấy không đúng. Hiển nhiên này đối với bọn họ loại này bến tàu dọn hóa công nhân tới nói. Tựa hồ không có gì không bình thường. Thiệu Du nghĩ nghĩ. Lại hỏi. Trương tiên sinh bình thường có hay không cùng ngươi mua quá tin tức? Hoặc là ngươi có hay không hướng người bán quá Trương tiên sinh ra kho hàng sự tình? Triệu Tam lập tức nói. Trương tiên sinh là chính phái người. Nơi nào sẽ cùng ta hỏi thăm những việc này? Ta bị Trương tiên sinh ra như vậy nhiều ân huệ. Liền tính là dọn nhà hắn hóa. Ta cũng tuyệt đối sẽ không ra bên ngoài nói. Người yên tâm. Ta miệng bền chắc thật sự. Thiệu Du gật gật đầu. Lại cũng đại khái minh bạch sao lại thế này. Triệu Tam miệng bền chắc. Những người khác lại chưa chắc bền chắc. Các ngươi đều là hàng xóm láng giềng. Nếu là ngươi cũng tin không nổi. Kia thật sự không ai có thể tin. Triệu Tam được Thiệu Du này một câu khen. Lập tức ngực hơi đĩnh. Nói. Kia đương nhiên. Ta Triệu Tam tên. Tại đây một mảnh đều là vang dội. Triệu Tam lão bà ở một bên nghe xong. Cười nhạo một tiếng. Nói. Sợ là nghèo đến vang dội. Triệu Tam không cao hứng. Nói. Ngươi còn như vậy âm một câu dương một câu. Ta thật sự muốn sinh khí à. Triệu Tam lão bà nghe vậy bĩu môi. Lại tiến đến Thiệu Du bên người. Thấp giọng nói. Tuần bộ A ca. Trương tiên sinh ra ra như vậy sự. Chúng ta cũng thực thương tâm. Trương thái thái tăng sự. Chúng ta cũng nhất định sẽ đi qua hỗ trợ. Chỉ là hiện tại Trương tiên sinh chạy. Trương thái thái đã chết. Trương tiểu thư lại ở nước ngoài. Kia về sau chúng ta này tiền thuê nhà làm sao bây giờ à, Clow. Lại chú ý người Nhật Bản giết người việc. Đối với này đó tiểu dân chúng tới nói. Tiền thuê nhà mới là chân chính cùng chính mình ích lợi tương quan. Hiện giờ mắt thấy Trương Văn Thanh đắc tội người Nhật Bản. Thu thập cái dương ra liền chạy. Triệu Tam thái thái chỉ cảm thấy tiền thuê nhà việc tựa hồ liền có chỗ trống nhưng chui. Tiền thuê nhà sự tình. Trương Văn Thanh rời đi thời điểm cũng không có công đạo. Thiệu Du tự nhiên cũng không hảo thế hắn làm quyết định. Liền nói. Chờ quay đầu lại xong xuôi Trương gia tăng sự. Nhà hắn sân ta trước giúp hắn khóa lên. Đến nỗi mặt khác. Chờ hắn trở về thời điểm lại nói. Trương tiên sinh trêu chọc người Nhật Bản. Hắn còn có thể trở về sao? Triệu Tam có chút chần chờ hỏi. Tổng phải về tới. Đó là hắn không trở lại. Về sau Trương tiểu thư còn có thể không trở lại sao? Thiệu Du nói. Hắn trong lòng suy đoán. Cái này Trương tiểu thư. Khả năng chính là trên ảnh chụp nhìn đến cái kia tuổi trẻ nữ hài. Triệu Tam lão bà tuy rằng không có được đến Thiệu Du một cái xác thực trả lời. Nhưng cảm thấy như vậy cũng coi như là một cái hoãn thi hành hình phạt. Nghĩ nói không chừng chờ Trương gia người trở về thời điểm. Chính mình một nhà liền không ở cái này ngõ nhỏ. Đến lúc đó chẳng phải là hoàn mỹ tránh đi thu thuê. Thiệu Du hướng tới người nhà họ Triệu gật gật đầu. Tiếp theo làm quan tài cửa hàng tặng một ngụm quan tài lại đây. Thỉnh chuyên môn làm này một hàng người. Giúp Trương thái thái nhập liệm. Thiệu Du không có dừng lại lâu lắm. Lại thỉnh ngõ một cái lão hàng xóm hỗ trợ túc trực bên linh cữu. Thiệu Du vốn định trả tiền. Nhưng này hàng xóm hiển nhiên cũng chịu quá Trương gia ân huệ. Chết sống không chịu lấy tiền. Thiệu Du ở Trương gia cũng đãi không được bao lâu. Cửa bắc sở cảnh sát giam giữ kia hai người. Mới là điểm chết người. Thiệu Du còn không có tiến cửa bắc sở cảnh sát. Cửa đã bị Trần Tiểu Mao cùng Tiền Nhị Cẩu ngăn chặn. Thiệu công tử. Người rốt cuộc đã trở lại. Về sau đừng kêu Thiệu công tử. Thiệu Du nhẹ giọng nói. Trần Tiểu Mao sửng sốt. Lập tức nói. Không hô. Về sau đều phải kêu Thiệu tuần dài quá. Thiệu Du lắc lắc đầu. Nói, ta so hai người các ngươi đều đại. Không bằng kêu ta một tiếng Thiệu ca. Chúng ta vốn là nhận thức nhiều năm. Cùng nhà mình huynh đệ giống nhau. Thiệu Du nghĩ đến nguyên cốt truyện. Này ca hai ngày thường nhìn không hiện sơn không lộ thủy. Thậm chí tiền nhị miệng chó còn thường thường nhảy ra vài câu toan lời nói. Nhưng thời khắc mấu chốt. Này hai người vẫn là thực giảng nghĩa khí. Trần Tiểu Mao sửng sốt. Ngay cả tiền nhị cẩu đều có chút kinh ngạc. Rốt cuộc nguyên thân từ trước chẳng sợ không ỷ vào thiệu ái pháp thế. Nhưng ở ba người chi gian. Nguyên thân đều là thích sai khiến người cái kia. Tựa hồ chính là ba người trung gian đầu đầu giống nhau. Hiện giờ thay đổi Thiệu Du. Tuy rằng vẫn là thực dễ dàng liền bắt đầu chỉ huy này hai người. Nhưng bất quá ngắn ngủn thời gian. Hai người liền cảm giác cùng dĩ vãng tựa hồ có chút không giống nhau. Cụ thể là nơi nào không giống nhau. Nhưng hai người cũng nói không rõ. Rốt cuộc vô luận là Thiệu Du vẫn là nguyên thân. Tựa hồ hành sự đều là giống nhau táo bạo. Thiệu công tử. Không đúng. Thiệu ca. Kia hai người làm sao bây giờ nha? Trần Tiểu Mao lo lắng sốt ruột nói. Đúng vậy đúng vậy. Cái kia chết hán gian vẫn luôn kêu muốn gọi điện thoại cấp công đồng cục cùng Thiệu Tổng. Ta sắp ngăn không được. Tiền nhị cẩu cũng đi theo nói. Bởi vì Thiệu Du trước đó dặn dò quá. Làm cho bọn họ không cần đồng ý hai người kia gọi điện thoại. Cho nên lúc này ngoại giới còn không biết. Thiệu Du đem hai người chảo trở về phòng tân bộ. Chính là vẫn luôn như vậy ấn. Cũng không phải cái biện pháp. Giam giữ người Nhật Bản sự. Sớm hay muộn phải bị bên ngoài người biết. Không có việc gì. Ta tới thẩm vấn bọn họ. Thiệu Du nói. Trần Tiểu Mao cùng tiền nhị cẩu liếc nhau. Trong mắt tràn đầy đều là lo lắng. Thiệu Du vào cửa bắc sở cảnh sát. Bên trong tuần bộ nhóm lập tức đứng dậy. Mọi người nhìn Thiệu Du ánh mắt đều không giống nhau. Có kính nể. Có khó hiểu. Có không tán đồng. Còn có vui sướng khi người gặp họa. Thiệu Du không có phản ứng bọn họ. Mà là trực tiếp từ một bên trên tường cầm xuyến chìa khóa xuống dưới. Còn chưa đi vào giam giữ thất. Liền nghe thấy kia tuổi trẻ hán gian xuyên thấu qua trên cửa song sắt. Ở kia hô to. Chấm. Ta muốn gọi điện thoại. Ta muốn đánh cấp Thiệu ái pháp. Tiểu hán gian muốn gọi điện thoại tìm đại hán gian. Thiệu Du nghe việc này. Còn cảm thấy có chút buồn cười. Các ngươi biết ta là người như thế nào sao? Ta giúp người Nhật Bản làm việc. Các ngươi bắt ta liền tính. Còn dám chào tá đằng tiên sinh. Có phải hay không không muốn sống nữa? Tiểu hán gian la to. Nửa cái cửa bắc sở cảnh sát làm công khu vực. Đều có thể nghe thấy. Tựa hồ là tưởng thông qua như vậy phương thức. Hướng đồng dạng bị giam giữ tá đằng biểu quyết tâm giống nhau. Thiệu Du cầm chìa khóa chậm rãi đến gần. Nhìn đến bên trong tiểu hán gian dùng sức nhảy nhót bộ dáng. Còn cách song sắt chiều hắn cười cười. Tuổi trẻ hán gian lại như là nhìn thấy gì đáng sợ sự tình giống nhau. Chỉ cảm thấy một cổ hàn khí từ trên sống lưng xông ra. Trong đầu làm như nhớ tới phía trước Thiệu Du ở Trương Văn Thanh ra đá người khi tàn nhẫn. Ngươi không cần lại đây. Ta muốn tìm Thiệu ái pháp. Tiểu hán gian hô. Thiệu Du cúi đầu. Cầm lấy chìa khóa mở cửa thượng khóa. Tiếp theo đẩy cửa ra đi vào. Thuận miệng lại đem cửa này khóa trái lên. Cửa bắc sở cảnh sát có hai gian giam giữ thất. Vì giam giữ này hai người. Thậm chí đem nguyên bản này gian giam giữ trong phòng phạm nhân. Tất cả đều xua đuổi tiến cách vách kia gian. Thiệu Du vừa vào cửa. Liền thấy tá đằng đang ngồi ở đối mặt cửa sắt cái kia ghế dài thượng. Dáng ngồi tinh tế. Không giống như là ở ngồi tù. Đảo như là đang chờ cái gì khách nhân giống nhau. Mà cái kia hô to gọi nhỏ hán gian Vương Phàn. Lúc này chính vẻ mặt sợ hãi trốn ở góc phòng. Xúc thân mình thật cẩn thận đánh giá Thiệu Du. Kêu như vậy nửa ngày không khát nước sao? Thiệu Du hỏi. Quảng cáo. Cách chương.